Cường giả đô thị, chương 247, 247, giết 5 người. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên tràn đầy ý cười. Adam giống như là một người giúp hắn luyện tập vậy. Ông ta đã sử dụng mọi chiêu thức bằng nguyên tố hệ thủy. Dương Thiên cứ nhìn thấy thì sẽ học theo. Không sợ tiêu hao năng lực. Chỉ trong một thời gian ngắn, trình độ vận dụng thuần thục nguyên tố hệ thủy của Dương Thiên đã tăng tốc như tên lửa. Nhìn thấy Adam chuẩn bị rời đi, Dương Thiên híp mắt lại. Tôi cho ông đi rồi sao? Lúc mới đầu thì Dương Thiên chưa chắc có thể giữ chân được Adam. Nhưng bây giờ hắn đã có những tiến bộ vượt bậc. Nguyên tố hệ thủy cũng sử dụng thuần thục như cá gặp nước. Dương Thiên vung tay phải lên. Vô số những sợi dây nước xuất hiện. Chặn đứng đường lui của Adam. Dương Thiên, cậu đừng có mà quá đáng. Adam tức giận nói. Bây giờ ông ta đã không muốn tiếp tục chiến đấu nữa rồi. Không ngờ Dương Thiên lại vẫn không chịu buông tha. Ha ha, Dương Thiên cười lạnh một tiếng. Không thèm để ý đến vẻ mặt xấu xí của Adam. Tiếp tục phất tay để sóng biển mãnh liệt ập về phía ông ta. Bùm, sắc mặt Adam càng lúc càng xấu. Ông ta lập tức khống chế nước biển, chống lại đòn tấn công của Dương Thiên. Nước biển tiêu tan, thế lực lại ngang nhau. Trong lòng Adam lúc này đã bắt đầu hoảng loạn. Nguyên tố thủy trong cơ thể ông ta bây giờ chỉ còn đủ để ông ta tấn công thêm 10 lần nữa thôi. Sau 10 lần này thì ông ta sẽ không thể phát động công kích được nữa. Nhưng Dương Thiên vẫn như cũ, không có chút dấu hiệu bị tiêu hao năng lượng chút nào. Không được. Mình nhất định phải rời khỏi đây. Adam nghĩ thầm. Sau đó lập tức chạy về phía mặt biển. Ý đồ phá tan những sợi dây nước của Dương Thiên. Bùm. Nhưng tốc độ tấn công của Dương Thiên cũng đột nhiên tăng tốc. Dường như hắn đã đoán được ý đồ của Adam. Dương Thiên lập tức hướng toàn bộ đòn tấn công về phía Adam. Ngăn cản bước chân của ông ta. Một lần. Hai lần. Năm lần. Chỉ trong nháy mắt đã va chạm 9 lần. Adam chỉ còn một lần tấn công cuối cùng. Ông ta sắp ngoi lên trên mặt biển. Nhưng nơi đó cũng bị Dương Thiên phong tỏa rồi. Dương Thiên công kích liên tục. Sắc mặt Adam càng lúc càng xấu. Dị năng của ông ta chỉ có thể dùng một lần nữa. Nếu như ông ta dùng để ngăn cản đòn tấn công của Dương Thiên. Vậy thì sau đó ông ta sẽ không còn sức phá lớp phong tỏa này. Còn nếu lựa chọn đột phá phong tỏa, vậy thì đòn công kích của Dương Thiên chắc chắn sẽ rơi trên người ông ta. Gương mặt Adam lộ rõ vẻ điên cuồng. Một khi bị Dương Thiên giữ chân lại đây thì ông ta nhất định sẽ chết. Thế nên ông ta chỉ có thể không màng đến đòn tấn công của Dương Thiên. Lớp phong tỏa đó cuối cùng cũng bị ông ta phá vỡ. Nhưng đòn tấn công của Dương Thiên cũng rơi trên người ông ta. Phụt, Adam phun ra một ngụm máu. Thân thể rời khỏi nước biển. Dương Thiên, một ngày nào đó tôi sẽ băm vằm cậu thành trăm mảnh. Adam phẫn nộ quát lên. Đòn công kích này của Dương Thiên khiến nội tạng của ông ta tổn thương nghiêm trọng. Nhưng vẫn giữ được tính mạng. Adam, nhóm người William nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Adam thì vội vàng hét lên. Vút, đột nhiên, một tia sáng xuất hiện. Adam. Nhóm người William nhìn thấy ánh sáng này nhưng lại không thể ngăn cản được. Chỉ có thể nhắc nhở Adam. Thân thể Adam vẫn còn đang ở trên không trung. Sắc mặt tràn đầy phẫn nộ. Sau đó, ánh sáng này lập tức xuyên thẳng qua trái tim ông ta. Ban đầu Adam còn chưa có phản ứng gì. Nhưng ngay sau đó ánh mắt đã lộ rõ vẻ hoảng sợ. Sau đó dần dần mờ đi. Thân thể ông ta giống như một con diều đứt dây. Rơi thẳng xuống biển. Vút. William nhảy lên. Đỡ lấy thân thể Adam rồi bay trở lại tàu. Sau khi kiểm tra vết thương của Adam. Gương mặt William tràn đầy u ám. Trái tim đã vỡ nát rồi. Không thể nào sống được nữa. Cái gì? Nhóm Smith tràn đầy khiếp sợ. Adam là dị năng giả cấp A đỉnh phong. Thế mà lại bị Dương Thiên giết chết. Trong mắt Smith lộ rõ vẻ kinh hãi. Tốc độ tiến bộ của Dương Thiên quả thực khiến người ta sợ hãi. Ông ta không biết thực ra thực lực của Dương Thiên không bằng Adam. nhưng hắn dựa vào nguyên tố hệ thủy vô tận của Long Phượng Nguyên Châu mà đánh cho Adam mất sức. Nếu như rời khỏi đại dương, không còn nước biển vô tận, vậy thì Dương Thiên vẫn không thể nào bằng bọn họ. Dương Thiên đứng dưới đáy biển, lộ ra vẻ tươi cười. Sau đòn tấn công kia, hắn tính toán chính xác vị trí của Adam. Sau đó vẫn thiết kim đao với tốc độ kinh người đã đâm thẳng vào tim Adam, khiến nó dập nát. Cái chết của Adam đã gây chấn động mạnh trong toàn bộ đội ngũ liên minh chúng thần. Adam là cường giả cấp A đỉnh phong, là dị năng giả hệ thủy, lại còn tiến vào trong nước biển, như cá gặp nước, vậy mà cũng không phải đối thủ của Dương Thiên. Nhóm người William Smith lúc này cũng vô cùng ảm đạm, không ai dám đi xuống dưới biển nữa. Năm vị cường giả cấp A đỉnh phong, trong nháy mắt chỉ còn lại bốn. Bùm, bùm, dưới tàu thủy lại vang lên những tiếng ầm ầm. Dương Thiên tiếp tục dùng vẫn thiết kim đao tấn công con tàu thứ hai. Dương Thiên ở dưới đáy biển, cho dù bọn họ có biết vị trí của hắn ở đâu thì cũng không dám xuống đối phó với hắn. Dương Thiên một mình một người, thế nhưng lại khiến cả đội ngũ liên minh chúng thần phải lo sợ. Dầm, một lát sau, dưới đáy tàu lại thủng một lỗ lớn. Nước biển nhanh chóng tràn vào. Chúng ta lên bờ, William Smith lạnh lùng ra lệnh. Nếu cứ tiếp tục ở trên tàu thì toàn bộ tàu thủy của họ sẽ bị Dương Thiên phá hỏng. Đến lúc đó, bọn họ sẽ rơi xuống biển. Vậy thì chắc chắn là tai họa. Bọn họ chưa phải là cường giả cấp S, không thể bay trên không. Tàu thủy lập tức di chuyển, nhanh chóng đáp vào bờ. Người của liên minh chúng thần lập tức lên một hòn đảo nhỏ. William nghe được mấy người thở phào nhẹ nhõm. Ông ta tràn đầy phẫn nộ. Đây chính là sự sỉ nhục của liên minh chúng thần. Cách chương.